Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, cho đến bây giờ thì chưa từng có ai biết hình dạng thực sự của ma gà là gì. Và tất cả chỉ dựa vào những cái câu chuyện truyền miệng từ đời này qua đời khác. Để rồi nó đã trở thành một hủ tục kinh dị, ăn sâu vào trong tiềm thức của những người dân vùng cao. Tất cả những người tin vào ma gà thì đều cho rằng ma gà được nuôi ở trong một cái hũ sành và để ở những cái nơi xó xỉnh tối tăm nhất của ngôi nhà, kín đáo nhất. Cái hũ này sẽ được đậy kín ở trong mọi trường hợp. Mỗi một người chủ thì sau khi mà hàng ngày sẽ thả gà sống vào trong cái hũ kèm theo một cái lời nhắn, được cho là lời chú, để mà ma gà sẽ sợ người chủ của nó, từ đó mà phục tùng cho chủ nhân. Ngày hôm nay cũng cái nội dung liên quan đến con gà, nhưng nó lại là một con chiến kê. Khi nhóm người mang con gà này đi đánh ở sới, tức là đi đánh bạc đó, thì cái con gà này bất chiến, bách thắng, đến nỗi khiến cho nhiều ý kiến cho rằng con gà này đã được đánh bùa, yểm thư thuật. Vậy thì điều gì đang ẩn tàng đằng sau cái nội dung chuyện đó? Thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chuộc bùa trả nợ của tác giả Thu Thảo, một sản phẩm do Hẻm Chuyện Ma công chiếu. Xin cảm ơn quý anh chị em. Rô đi! Tiếng hò reo của đám người, cộng thêm âm thanh từ mấy cái chai nhựa đập bôm bốp vào nhau. Tất cả hòa trộn lại, tạo nên một cái bầu không khí hết sức náo nhiệt, nhưng cũng không có kém phần lộn xộn. Nếu như đứng ở bên ngoài, hoặc chỉ nghe tiếng, thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây là một cái lễ hội nào đó. Nhưng không, cái thứ mà gần trăm con mắt đang đổ dồn vào kia, lại là hai con gà đang oằn mình để đạp chân lên đá với nhau. Cái trường gà Bảy Hạnh này vốn không chỉ nổi tiếng ở trên địa bàn xã Mỹ Hiệp mà còn ở những cả vùng xung quanh. Cái thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì lại nói thu hút cả trăm con nghiện cờ bạc về đây quả không sai. Cái trường gà này nằm ở sâu ở trong núi, lại ở vùng giáp ranh biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, nên công an có ập vào lùng thì họ lại chạy qua biên giới để mà thoát thân. Chủ của trường gà này không ai khác chính là Bảy Hạnh, một tên giang hồ cộm cán, khét tiếng. Dưới cái quyền của gã có đến tận 30-40 tên đàn em, sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đại ca. Bảy Hạnh không thường trực tiếp ra mặt, chỉ có đám đàn em điều hành cái trường gà này mà thôi, lo nhiệm vụ canh phòng và dàn xếp mọi mâu thuẫn nếu có. Người ngoài hoặc đám con bạc gặp được mặt của Bảy Hạnh thì rất ít, và có thể nói là không có cơ hội. Mà những người muốn xuất hiện, chơi trong trường gà này cũng không phải là dễ dàng gì. Về phần chủ gà, họ phải là những người sở hữu ít nhất một con chiến kê từng chinh chiến ở những sòng bạc hoặc trải qua một bài kiểm tra hết sức gắt gao. Còn về phần người chơi, trước khi qua được tên vệ sĩ canh ở bìa rừng, thì phải chứng minh được mình đem từ 100 triệu đồng trở lên. Không có thì có thể thế chấp vàng, xe hơi, điện thoại, cho đến khi nào đủ thì mới có thể được vào. Hôm nay, cũng như thường lệ, mới tờ mờ sáng mà đám dân chơi bời từ tứ xứ đã đánh một hàng dài xe hơi dựng ở ngoài bìa rừng. Cứ để ở đây cũng chẳng phải lo mất trộm được, vì chẳng có tên trộm nào ngu ngốc mà vượt qua cả đám giang hồ với đầy đủ vũ khí nóng lạnh ở trên tay. Đám đông người chơi được một tên trong đám ấy dẫn vào sâu trong chuồng gà. Ngoài những đại gia lắm tiền nhiều của, thì nghe đâu họ còn đưa theo một thần kê từ miền Bắc vào. Không biết con gà này đá đấm như thế nào, nhưng thấy mấy người kia đã ca ngợi nhiều lắm. Nhanh chóng, bên trong chuồng gà chia thành hai phe, một người trong đám đại gia miền Bắc đứng ra thách thức. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chúng tôi đưa tới đây một con thần kê có thể địch với hàng chục, thậm chí là hàng trăm con của các vị. Nên tôi cũng không có lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Ở đây chúng tôi có 10 người, mỗi người mang 200 triệu. Tất cả vị chi là 2 tỷ đồng. Không biết có con gà nào của các vị ở đây được đem ra đấu không nhỉ? Chỉ cần con thần kê của chúng tôi bị gục, thì mọi thứ cứ thế mà lấy tiền thôi. Nhưng cho tới cuối buổi, không có con nào thắng được, thì mọi người phải thua và chúng tôi đương nhiên là sẽ được số tiền ấy. Vừa nói, ông ta vừa đưa con gà từ trong giỏ của mình ra. Đám đông nhanh chóng bật cười khi nhìn con gà vừa ốm, vừa nhỏ thó, trông không ra trống mà cũng chẳng ra mái. Tư Nghĩa, một chủ gà đã bước ra, chỉ vào nó rồi nói với cái giọng mỉa mai. Ông anh có tỉnh táo không vậy? Hay là muốn cho không tiền tụi này vậy? Nếu như muốn cho không, thì tụi tôi nhận cho. Không cần phải đấu đá làm gì. Lỡ có thua, con gà còi này đem đi nấu cháo cũng không có được ngọt nước đâu đấy. Sau câu nói của Tư Nghĩa, thì đám đông xung quanh cũng đã cười lớn hơn. Người đàn ông lạ mặt lắc đầu từ tốn nói. Ơi, có gì đâu. Nếu như ông tự tin thắng được tôi, thì xin hãy cứ việc. Tiền này dễ lấy lắm. Tôi có thua, cũng xin chịu. Câu nói và cái thái độ của người này đã làm cho Tư Nghĩ biết được không phải là đùa. Ông cũng đã khựng lại mất một lúc. Trong khi chần chừ thì Cường, con trai của ông ta đã bước ra, trên tay bồng một con gà trống, đuôi trắng rất là đẹp. Anh ta sảng khoái nói, cha vô đây đứng đi, để cất con hắc chiến kê kia của cha vào trong đi. Đừng có đấu làm gì cho bẩn cựa, cứ để đấy, vụ này thì con lo được. Thế rồi trận đấu đầu tiên cũng đã được diễn ra. Bình thường thì đám con bạc bên ngoài sẽ tiến hành cá cược với chủ của trường gà để mà ăn theo. Thế nhưng trước tình hình bây giờ thì chẳng ai dại gì mà đặt cược vào con gà gầy ốm kia. Có một điều kỳ lạ hơn nữa. Mặc dù biết được sự chênh lệch này, nhưng nhà cái vẫn cho mọi người đặt cược, mà lại còn đặt cược lớn cơ nữa. Không có giới hạn, 1 ăn 10. Trước cái sự hấp dẫn này, có vài người đã dốc hết số tiền đem theo để mà cho con gà của Cường. Còn đối với Cường, lần này không như mọi khi, chủ gà như anh chỉ việc ăn phần trăm chia từ nhà cái và những con bạc mà thôi. Giờ lại tự cược thêm tiền của người đàn ông lạ mặt nữa. Số tiền 200 triệu nó khá lớn, nhưng gạt bỏ đi hết những sự sợ hãi đi. Anh rất tự tin rằng con gà của mình có thể vặt cổ đẹp đối thủ trong nháy mắt. Hai con gà nhanh chóng cũng đã được thả vào trong cái vòng quay. Đám đông bâu nghẹt xung quanh, họ càng cười đùa, chỉ trỏ nhiều hơn hướng về con gà lạ. Nó không những nhỏ thó, gầy ốm, mà hình như bên chân phải của nó bị tật, cứ đi cả giật cả thọt. Cường thì thích chí quay ra nói với ông Tư. Chà coi kìa, để con vô bắt nồi nước, nấu cháo cho ông anh kia ăn, chứ con sợ nước chưa kịp sôi thì con gà của anh ta đã chết mất rồi. Hai cha con cười lớn một cách ngạo nghễ. Thế nhưng nụ cười của cả hai đã nhanh chóng tắt lịm đi. Khi sau 3 tiếng đếm bắt đầu, con gà của Cương đã nằm vật ra trên nền đất, miệng thì đã tóe cả máu. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho không ai có thể kịp được định hình gì cả. Nếu có người quan sát kỹ lắm, thì họ cũng chỉ thấy được con gà kỳ lạ kia nhảy sổ tới phía con gà đuôi trắng của Cường. Không biết là nó đá hay là quạt cánh, mà khi nó vừa tiếp đất thì đối thủ cũng đã thòi thóp. Cái gì vậy? Cường đã thốt lên một cách kinh ngạc. Và không chỉ có anh, mà còn cả ông Tư Nghĩa cùng với tất cả mọi người xung quanh. Người đàn ông kia đưa tay lên vỗ đôm đốp vào nhau rồi cười lớn. Sao? Trận đầu tiên 200 triệu nhờ. Anh này vừa thua tôi 200 triệu đấy. Tại sao lại như vậy được? Cường vẫn không tin vào mắt của mình. 200 triệu ra đi trong chưa đầy một phút ư? Có đánh chết anh cũng không thể tin nổi. Tạm gác lại cái sự ngỡ ngàng của cha con nhà Cường, một vài người chủ gà khác cũng đã bước ra đòi so kèo với con gà còi cặp kia. Kết quả thì cũng không có khác biệt là bao. Khi mà chỉ cần một đòn, con gà của người đàn ông đã chiến thắng, mà cái chiến thắng lại có phần áp đảo. Đám gà bại trận không có cơ hội chuộc lỗi với chủ của nó. Chúng chỉ kịp thoi thóp, thở hoặc gáy lên mấy tiếng rồi đã chết ngắt. Vừa mất gà, vừa mất tiền. Bây giờ thì mọi người bắt đầu đề phòng đám người lạ mặt kia rồi. Họ hè nhau chỉ trỏ rồi nói. Gà ma quỷ hay sao? Nó bị yểm bùa là chắc luôn rồi. Mình không chơi lại đâu. Tụi bay đâu? Đám bảo vệ đâu? Đuổi cái đám người này đi đi. Tự nhiên cho người ta tới đây làm gì? Chơi bẩn quá. Thậm chí, còn có người đòi mời Bảy Hạnh xuống để làm cho ra nhẽ cái chuyện này. Lần đầu tiên ông trùm của trường gà đã xuất hiện. Thế nhưng, khi Bảy Hạnh xuất hiện, gã lại xem như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bảy Hạnh thì hắng giọng và nói lớn. Ơi, anh em có gì thì từ từ nói. Người anh em này hình như là từ phương xa tới. Người ta có con gà quý, mình chơi không lại thì mình phải chịu thua thôi. Đó là luật. Tôi có nghe đám đàn em kể lại là mấy người chủ gà thua mỗi người 200 triệu có phải không? Mà cái này là giao kèo riêng, thua thì phải chung cho người ta. Cái đó là rõ ràng và đương nhiên rồi. Đừng có chạy lang, ảnh hưởng tới danh tiếng của trường gà này. Như vậy thì là không có tốt đâu. Đến bây giờ thì những người tinh ý mới nhận ra đó chính là tên Bảy Hạnh lẫn người đàn ông lạ mặt kia là cùng một phe. Nhưng mà cho dù có thông đồng đi chăng nữa, thì con gà mà họ đem tới, quả thực là nó rất quái dị. Bảy Hạnh đã liền nói thêm. Từ giờ trở đi, trường gà Bảy Hạnh này sẽ có chút thay đổi. Ngoài những cuộc chơi thông thường, sẽ vẫn diễn ra bình thường. Còn ai có gà ngon, tự tin mình đem tới thách đấu với con thần kê đây, thì cứ ai thắng được thì sẽ được tiền cược gấp đôi. Mà thua thì chỉ cần trả một nửa. Nào! Quá hời rồi đúng không? Anh em nào có gan thì làm giàu thôi. Còn giờ, trường gà xin đóng cửa sớm để mà sửa lại đôi chút tiện nghi bên trong. Ai nợ nần gì thì cứ nhớ trả. Chứ không là đàn em tới nhà là lại không thoát được đâu. Như thế thì chẳng có vui chút nào. Trở về nhà với số nợ 200 triệu treo ở trên đầu, Cường đã bí xị cả ngày. Cũng may vừa rồi ông Tư Nghĩa đã không tham gia. Chứ không thì rất có thể là khoản nợ của cả hai cha con đã tăng lên gấp đôi. Chồng thấy cái sự ủ rũ của cả con trai lẫn ông Tư, nên ông Tư cũng đã nói. Thôi, coi như là của đi thay người vậy. Tụi nó chơi xấu, chơi bùa ngải thì mình không có thắng lại được đâu. Cường thở dài, lắc đầu rồi nói. Con không tin có bùa ngải như vậy đâu. Tụi nó chắc là phải có cái điều gì đó. Chứ bùa ngải làm gì có thật ở trên đời này chứ cha. Ông Tư đã phản bác ngay. Mày còn non lắm con ạ. Tao ngày xưa đã chứng kiến cả rồi. Chắc là thằng Bảy Hạnh, nó đã mướn thầy Pháp người Miên để mà luyện quỷ. Con gà này hồi trưa mày đấu vậy. Nó đã hóa thân thành quỷ rồi. Thằng Bảy nó ngu vì cái lợi trước mắt mà đã dám động vào cái thứ đó. Không nên động đâu. Nó không biết được cái hậu quả ra sao đấy. Ánh mắt của ông Tư nheo lại. Đau đáu nhìn vào cái khoảng không trước mặt của mình. Cường thì chẳng khi nào mà trông thấy cha của mình như vậy cả. Anh mới tò mò hỏi. Cha, cha đã gặp rồi hay sao mà lại biết như vậy? Tất nhiên là gặp rồi. Ông Tư gật đầu xác nhận. Không chỉ là chứng kiến, mà cha còn là một trong những người liên quan nữa cơ. Sự tò mò trong Cường đã đẩy lên trên cao lắm. Anh đã hỏi dồn. Vậy cha kể cho con nghe đi ạ. Lúc trước, con đã nghe cha nói, ông nội của con đã chết ngoài chiến trường, có đúng vậy không? Lờ mờ nhớ lại cái chuyện gia đình, Cường cũng đã gật đầu đáp. Dạ, hồi nhỏ cha cũng đã kể cho con, là ông nội làm quân du kích, rồi đã bị Mỹ nó bắn chết. Ông Tư thở dài một hơi, hồi tưởng lại quá khứ. Năm ấy, ông vừa mới tròn 5 tuổi, cái tuổi mà vẫn còn là một đứa con nít. Thời ấy ông đã bắt đầu làm quen và biết được cha của mình cũng là một người chơi đá gà. Tuy nhiên khác với những người nuôi gà đá bình thường, cách nuôi của ông Lâm, cha của ông hết sức khác lạ. Đó chính là những con gà mà ông ta nuôi không có được cho ăn lúa, ăn gạo, mà thứ nó ăn chính là thịt sống, uống máu tươi. Lớn thêm một chút thì ông Tư đã biết được cha mình đang luyện bùa ngải để nuôi gà. Chả trách những lần đem gà đi đá, ông Lâm đã thắng nhiều lắm. Điều kiện kinh tế của gia đình cũng vì thế mà được nâng cao lên. Nhưng chuyện gì cũng đến hồi kết thúc cả. nhất lại là cái việc trái với đạo trời. Chính ông Tư cũng đã biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, đám gà mà cha ông nuôi bỗng lăn đùng ra chết hết sạch. Còn bản thân của ông Lâm thì đã hóa điên, cổ họng thì không nói được tiếng người, mà thay vào đó là những âm thanh như gà gáy vậy. Ông không ăn, không uống liền mấy ngày rồi tắt thở. Chuyện kinh hãi tới đó tưởng đã hết, nhưng không. Trong đám tang của chính mình, ông Lâm đột nhiên đã sống dậy, đập tung nắp quan tài mà chạy trốn vào trong rừng. Người ta cũng đã tìm kiếm nhưng chẳng ai thấy thi thể của ông đâu. Họ đồn đại rằng ông đã bị quỷ nhập tràng. Nhưng người trong nhà thì không tin, họ vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm. Hai hôm sau thì ông Lâm đã quay trở về thật, nhưng không phải là về đoàn tụ với gia đình, mà ông về hại chính người thân của mình. Thân hình của ông lúc đó thì cứng như đá, sạm đen lại trông không khác gì là một khúc cây. Hai con mắt thì trắng dã, đầu tóc thì bù xù trông đến sợ. Ông giơ tay ra vả một phát làm cho người chú ruột của ông Tư đã lăn đùng chết ngay tại chỗ. Trước ông Tư còn có hai người anh nữa, nhưng họ cũng đã nhanh chóng bị cha ruột của mình sát hại. Kỳ lạ là ông Lâm chỉ giết đàn ông, chứ đàn bà trong gia đình thì ông lại không có động đến. Cuối cùng cũng đã đến lượt của ông Tư. Khi ấy ông còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc lóc mà thôi. Cũng may là một người hàng xóm đã nhanh chân lao tới rồi ẵm ông trốn đi. Sáng ngày hôm sau, sau khi quay về lại nhà thì cái không khí tang tóc cũng đã bao trùm hết cả. Ông Lâm nghe nói đã được chính quyền đưa nguyên cả một tiểu đội để mà truy bắt. Nghe đồn là ông đã bị một quả lựu đạn nổ cho tan xác. Chuyện kinh khủng ấy cuối cùng cũng đã trôi qua đi. Nhưng cho đến giờ, nó vẫn là một thứ gì đó đầy ám ảnh đối với ông Tử Nghĩa. Nghe xong câu chuyện của cha kể, gương mặt của Cường nhăn nhúm lại bởi những gì mà anh đã vừa nghe qua. Nó vừa hết sức vô lý, lại vừa không thể nào có thể tưởng tượng ra được. Cường đã thậm chí còn muốn phì cười khi ông Tư Nghĩa diễn tả cái hình dạng kỳ quái của ông nội mình. Anh đã thầm nhủ. Trên đời này làm gì có chuyện bùa ngải ghê gớm như vậy chứ. Hơn nữa, ở cái xứ đất chật người đông như thế này, cô hồn sống mới là thứ đáng sợ. Hai cha con ngồi đàm đạo thêm được một lúc, thì Hà, vợ của Cường, đi từ bên ngoài vào, ngồi trước chiếc xe máy là thằng Cu Tuấn, con trai của anh. Trông thấy hai cha con của ông Tư Nghĩa ở trước nhà thì Hà đã bất ngờ lắm, bởi mỗi lần hai người đi chơi đá gà thì phải đến túi mịt mới về. Bây giờ mới có hơn 2 giờ chiều mà đã có mặt ở nhà, cô đã liền hỏi ngay. Ủa, cha, anh Cường, hai người hôm nay không đi đá gà hay sao? Nghe nhắc tới thì khoản nợ 200 triệu lại như đã được khơi dậy. Cường với Hà vốn vừa gom tiền để mua một mảnh đất trên thị xã, nên trong người của hai vợ chồng làm gì có đủ ngần ấy tiền. Còn ông Tư Nghĩa, trước giờ ông không có cá độ, chỉ ôm gà đi đá rồi nhận tiền phần trăm chia của đám con bạc mà thôi. Mà ông thì lại hay có cái tính là không có để dành tiền. Cứ có bao nhiêu thì ông lại rủ đám chiến hữu của mình ăn chơi hết bấy nhiêu. Ông Tư nhận ra sự lúng túng trong đôi mắt của con trai, liền đã lựa lời quay sang Hà. Hai cha con hôm nay có chút trục trặc nhỏ ấy mà. Thôi, hai vợ chồng bay đi lo cơm nước gì đi. Thằng Cường, thấy con Hà nó mua đồ đạc lỉnh kỉnh thế kia mà không ra giúp vợ nó một tay hay sao? Dạ vâng ạ. Cường đã nhanh chóng đứng lên, chạy tới xách cái giỏ của Hà, rồi đi một mạch vào trong bếp. Hà biết ngay là có chuyện gì rồi. Trước giờ việc cờ bạc thắng thua, cô cũng không có để ý lắm. Hà lại đảo mắt, không nhìn thấy con gà trọi đuôi trắng của chồng mình đâu. Trong lòng của Hà chỉ nghĩ đơn giản. Chắc anh ấy đã bị thua, định xin tiền mình mua con gà khác để chơi ấy mà. Đúng là đàn ông, dù có trưởng thành tới đâu, thì vẫn có lúc như một đứa trẻ vậy. Thế nhưng, một lát sau khi nghe Cường thủ thỉ ở trong bếp, thì Hà đã suýt chút nữa ngã ngửa ra. Cô đã thốt lên kinh ngạc. Trời đất ơi, sao anh lại thua quá nhiều như vậy? Anh nói thật đi, là anh cá độ thêm có đúng không? Không. Cường lắc đầu ngoài ngoại. Anh thề với em, anh không có cá độ thêm. Chỉ là luật của cuộc chơi đấy do tên kia nó đặt ra. Anh anh bị chúng nó lừa. Không tin thì em cứ hỏi cha đi. Anh thề với em. Anh thề mà. Từ bên ngoài, ông Tư Nghĩa bước vào bên trong, nói đỡ cho con trai. Thằng Cường nó nói đúng đấy. Cũng may mà cha không có tham gia, chứ không thì số nợ đã tăng lên gấp đôi rồi. Hơn nữa, bị chơi xấu lần này, thì cha với thằng Cường đã quyết tâm không bao giờ quay trở lại chốn đó nữa. Con nuôi gà thì chỉ nuôi cho vui mà thôi. Mặc dù hai người có nói như thế nào, thì Hà cũng rất khó chịu ở trong lòng. Cô cho chồng mình nuôi gà, đem đi đá trong trường, chỉ để vì cô không thể nào lường trước được sẽ có ngày hôm nay. Quá thất vọng, Hà đã ngao ngán nói. Anh Cường, em không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng với cái số nợ này, anh tự mà đi giải quyết lấy. Anh cũng biết là em không có đủ tiền để lo chuyện sau này đâu đấy nhá. Em và thằng Tuấn sẽ về nhà mẹ ở. Khi nào anh giải quyết xong hết thì em sẽ đem con về. Em không muốn giang hồ tới đây để đòi nợ rồi ảnh hưởng tới con đâu. Vừa nói dứt câu thì Hà đã vội vàng quay lên trên nhà, xếp đồ đạc rồi ẵm thằng Tuấn đi thẳng ra ngoài đường. Cường cũng đã chạy theo giữ lại nhưng đã quá muộn. Anh thất vọng ngồi thụp xuống đất. Ông Tư bước tới bên con trai, thở dài từng chặp rồi nói. Thôi, đứng lên đi. Đàn ông con trai, vấp thì đứng dậy. Mảnh đất tụi bay mới mua thì cứ để đấy. Đất trên thị xã sau này có bán thì sẽ có giá hơn. Nếu tụi nó tới đòi thì cứ cầm cái nhà này tạm đi. Tao cũng đã già cả rồi. Sống được bao nhiêu nữa đâu mà giữ nhà, giữ cửa để làm gì chứ. Cường lắc đầu, anh đứng dậy buồn rầu rồi nói. Không, chuyện này là con gây ra, nên cha cứ để con tự xử. Căn nhà này hương hỏa của ông bà cơ mà. Cứ để yên đấy, con sẽ khắc lo được. Sáng ngày hôm sau, Cường bắt đầu tìm kiếm đường trả nợ. Nhưng từ bé tới giờ, anh luôn theo nghiệp nuôi gà như cha mình, nên đâu có công việc hay nghề nghiệp nào ổn định đâu. Cường cũng chỉ biết cầu cứu những mối quan hệ của mình mà thôi. Gọi đến hết tất cả những số điện thoại mà có thể vay mượn được trong danh bạ, nhưng phần nhiều là họ đều không bắt máy hoặc tìm cớ lắc đầu từ chối đối với Cường. Quanh đi quẩn lại, anh chỉ vay mượn được gần 50 triệu, cộng thêm mấy món đồ giá trị trong nhà. Nếu đem đi bán hết thì cùng lắm là gom được gần 100 triệu, tức là mới chỉ có phân nửa mà thôi. Số còn lại biết tìm đâu ra đây. Mọi thứ càng đi xa hơn khi ngay buổi chiều ngày hôm ấy, có mấy tên giang hồ đã bắt đầu lân la tới hỏi đòi tiền. Ông Tư Nghĩa đã trợn mắt chỉ mặt từng tên trong đám. Này, tụi bay đừng có mà lộng hành nhá. Thằng Tư già này trước giờ chưa có ngán ai cả đâu. Tụi bay từng cảm ơn tao rối rít khi mà tao đã có nhiều tiền, tao chia cho. Còn giờ, lúc lâm cơn hoạn nạn thì tụi bay tới cắn hùa. Cứ về đi, thằng Cường nó đang lo liệu. Cha con tao không có ăn quỵt đâu. Về nhắn với thằng Bảy là cho con tao thêm mấy bữa nữa. Đám giang hồ kia cũng không có muốn gây hấn kẻo néo già đứt dây. Hoặc là động tới chính quyền thì lại gay gò, nên chúng đã liền quay trở về. Cường lúc này mới từ trong nhà bước ra. Nãy giờ anh đã trốn, không có dám ra mặt. Cha, giờ tính sao đây ạ? Con lo quá, nhỡ chúng nó làm liều thì sao? Ông Tư vẫn nghiêm mặt rồi nói. Mày đừng có lo, tụi nó không có dám làm gì đâu. Ngày mai lên nhà chú Kim, để tối nay tao cố nhớ lại cái địa chỉ của nó cho. Ngay đầu là nó cũng giàu lắm đấy, hy vọng là nó sẽ giúp được phần nào. Người đàn ông tên Kim này là em họ của ông Tư. Họ hàng không có xa lắm, nhưng ông lên thị xã đã định cư từ lâu. Cũng không có qua lại gì với bà con dòng họ hết. Chỉ có lâu lâu, lễ cúng kiếng gì lớn lắm thì ông mới về chốc lát. Mỗi lần về thì ông đều đi một chiếc xe sang trọng khác nhau. Với sự giàu có này và mối quan hệ của bà con, thì ông Tư có chút hy vọng rằng ông Kim sẽ giúp được cho Cường. Không có số điện thoại, ông Tư chỉ biết dựa vào theo trí nhớ của mình mà chỉ đường cho Cường. Ông nói. Cũng đã gần chục năm trước, thì tao có lên trên đó chơi một lần. Không có vào nhà của nó, mà chỉ có đứng ngoài thôi. Không biết giờ nó đã đổi địa chỉ hay chưa. Mày cứ một mình lên đấy, còn tao không đi theo được. Tao phải ở đây để đề phòng tụi giang hồ kia nó tìm tới mà phá phách. Cường gật gù, bởi người chú họ này anh cũng đã biết qua. Anh chỉ lo lắng có một điều rằng lâu quá không có gặp, không biết chú Kim có còn nhận ra mình nữa hay không. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Cường vác theo cái ba lô bước thẳng ra bên ngoài nhà, bắt chuyến xe sớm nhất để lên trên thị xã. Cái mảnh đất mà anh mua cũng gần đó, nên tiện thể Cường cũng ghé qua để xem xét chút đỉnh. Cái mảnh đất này hai vợ chồng đã mua được với giá hơn 500 triệu, tức là cả hai đã vắt cạn kinh tế của gia đình để mua rồi. Dự định cuối năm nay sẽ tích góp tiền, xây lên một căn nhà đẹp đẽ, ngon lành. Và cái suy nghĩ ấy vừa mới lóe lên, anh đã vội gạt phăng nó đi. Bởi bán miếng đất chẳng khác nào là như ký vào tờ đơn ly dị với Hà. Rồi thì thằng Tuấn, nó sẽ ra sao khi không có cha hoặc mẹ ở cùng? Không, không được. Có chết cũng phải kiếm được tiền. Có chết cũng phải tìm ra tiền. Hạ quyết tâm, Cường nhắm thẳng hướng chỉ dẫn của cha mình mà bước tới. Đến gần trưa thì anh cũng đến được đúng cái địa chỉ mà ông Tư Nghĩa đã chỉ dẫn. Trước mắt của Cường là một tòa biệt thự hết sức rộng lớn. Và anh càng vui mừng hơn khi hỏi thăm qua những người xung quanh đó thì họ đều xác nhận rằng đây chính là nhà của ông Kim. Nguyễn Thanh Kim. Thế là đúng rồi. Người chú họ của Cường vẫn không thay đổi địa điểm. Anh đứng trước cánh cổng, vội vàng đưa tay lên ấn cái chuông ở phía trước. Tiếng chuông đã vang lên thì cũng rất nhanh chóng. Từ bên trong nhà có người đã bước ra. Là một cậu thanh niên cũng đã chạc tuổi của Cường. Anh ta nhíu mày rồi hỏi. Chào anh tìm ai ạ? Tới đây có việc gì? Cường đoán chắc đây là cậu con trai của ông Kim, người mà ông luôn nhắc tới mỗi lần về quê. Anh liền tươi cười rồi nói. Luân có phải không? Anh Cường, con của bác Tư Nghĩa đây. Phải mất một lúc sau thì người đàn ông kia mới nhớ được ra. Nhưng Luân không mời Cường vào trong nhà của mình, mà cứ đứng ở bên ngoài, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Mà anh tới có chuyện gì vậy? Ở dưới quê có việc gì à? Ta vào trong nhà nói chuyện được không? Ở bên ngoài này đông người quá. Trước lời đề nghị của Cường, Luân vẫn cố tình phớt lờ đi. Anh ta viện cớ. Có gì thì anh nói luôn đi vậy. Tôi cũng đang có việc bận. Bố thì cũng không có ở nhà đâu. Cường thở dài. Thế thì để khi nào chú Kim về thì anh sẽ trở lại vậy. Chuyện này nó hơi tế nhị một chút. Luân không ngừng lại ở đó. Anh ta nói thêm vào với một giọng mỉa mai. Chắc là vay mượn gì có đúng không? Trước giờ năm nào chả vậy. Cái họ hàng gì mà bần hàn thế không biết chứ. Mà tôi nói cho anh biết luôn nhé. Là tiền của bố tôi. Không có cho không người dưng đâu. Đừng có mượn cớ họ hàng mà muốn làm gì thì làm. Thôi đi đi. Cường đơ người mất một lúc. Anh quả thực không thể nào ngờ được mình lại nghe những lời nói như vậy. Cường chưa kịp phản ứng gì thì Luân đã đóng cửa quay trở vào bên trong nhà. Bị chạm đến lòng tự trọng, Cường đã nóng máu lắm. Anh thề đập. Được, được lắm. Chúng mày cứ nhớ đấy. Thằng Cường này mà có chờ mình đứng dậy được thì tao sẽ trả thù từng đứa một. Phẫn uất, giờ quay về quê thì có khi lại gặp bọn giang hồ. Cường bèn tấp vào một cái quán nhậu uống để cho quên sự đời. Anh dự định sẽ uống thật say, ngủ lại một cái nhà nghỉ, rồi ngày mai sẽ tìm hướng khác. Cái quán mà Cường chọn nó đông đúc và ồn ào lắm. Bởi thế mà hình ảnh một mình lủi thủi của anh, nó như một thái cực đối lập vậy. Cường đã uống đến chai bia thứ bao nhiêu, anh cũng không thể nhớ rõ được nữa. Ngồi thêm được một lúc, thì có một người đàn ông ăn bận khá rách rưới bước vào trong quán. Những tưởng đâu với cái ngoại hình này, thì ông ta sẽ bị bà chủ quán đuổi đi. Nhưng không, bà chủ quán lại hết sức vui vẻ và niềm nở. Thậm chí bà ta còn hỏi. Ơi, thầy Mười đi đâu đấy ạ? Muốn ăn gì để con lấy cho nào? Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh. Định ra đây làm xị rượu, uống trời trời ấy mà. Mà quán nay đông khách quá, coi bộ hết chỗ ngồi rồi phải không? Bà chủ quán nghe thấy vậy thì chỉ vào cái bàn mà Cường đang ngồi. Dạ, thầy chịu khó ngồi ghép bàn với ông anh đây được không ạ? Anh ấy ngồi một mình, nhưng mà cái bàn thì lại thuộc loại lớn. Thầy ngồi mé bên kia, cũng không có chung chạ gì hết đó. Thầy ngồi tạm dùm ạ. Người đàn ông gật gù, kéo ghế rồi ngồi xuống. Nhưng trước đó thì vẫn cứ lịch sự hỏi. Ê, chú em, tôi ngồi đây được không vậy? Cường tất nhiên là chỉ quan tâm tới mấy chai bia của mình rồi. Anh gật đầu cho có lệ, rồi lại tiếp tục tu bia ừng ực. Cường không hề biết được là kể từ lúc ấy, người đàn ông này cứ nhìn anh chằm chằm. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Cường như muốn phát cáu lên, bởi anh càng uống thì lại càng không có thấy say gì cả. Và lúc ấy, người đàn ông ngồi kế bên thì mới lên tiếng. Này, chú em, có chuyện chi mà buồn rầu dữ vậy chứ? Cường bỗng khựng lại, đưa ánh mắt quay ra nhìn về phía của ông ta. Anh thều thào nói. Không phải chuyện của ông, đừng có nhiều chuyện. Người đàn ông kia vẫn không có ngừng lại. Ông ta thậm chí còn kéo ghế tiến sát chỗ của Cường. Này, còn đang thanh niên trai tráng, đừng có mà ăn nhậu quên sự đời thế chứ. Nếu muốn gì thì cứ tâm sự với tôi. Có khi tôi còn giúp được chú em đấy. Giúp? Giúp à? Cường bật cười. Ông mà giúp được gì tôi chứ? Coi cái bộ dạng của ông kìa. Tự lo cho mình còn chưa xong. Mà còn đòi giúp ai? Nực cười. Trước câu nói có phần hơi nặng của Cường, người đàn ông kia chưa kịp lên tiếng thì bà chủ quán đã vội nói thay. Cái cậu này, đừng có nói như thế. Danh tiếng của thầy Mười ở cái thị xã này không ai là không biết đâu đấy. Thầy giỏi lắm. Thấy thầy ăn mặc như thế là do thầy đang bị đọa đấy. Dạ, con xin lỗi thầy. Chắc cậu này ở xa tới nên không biết được phải trái à? Không sao, không sao. Người đàn ông giơ bàn tay lên xua xua. Không biết thì không có tội mà. Lúc này thì Cường mới có dịp quan sát kỹ hơn về người đàn ông này. Ngoài cái bộ quần áo rách dưới kia, thì trên cổ của ông ta là một chuỗi hạt. Không biết nó là hàng thật hay hàng giả. Nhưng trong những hạt ngọc ở trên đó, chúng toát lên một cái vẻ hết sức bí ẩn và rất thu hút. Ngoài ra trên cổ tay của ông ta còn đeo thêm mấy cái vòng chỉ đỏ, chỉ vàng đủ màu sắc. Anh đã lờ mờ hỏi. Thế ông là thầy cúng à? Bà chủ quán nghe thấy vậy thì kéo ghế xuống ngồi cùng, vỗ vào vai của Cường. Ấy, thầy cúng gì mà thầy cúng? Cậu nói từ đó ra là phạm thượng đấy nhá. Ở đây chẳng ai gọi thầy Mười như vậy đâu. Tôi không có giấu gì cậu. Tôi có một chút hiểu biết nho nhỏ về những chuyện tâm linh mà thôi. Trông sơ qua về nhân tướng của cậu thì không phải là dạng tầm thường đâu nhá. Chẳng hay có chuyện chi mà cậu lại u buồn như vậy chứ. Cậu yên tâm là tôi không có lấy bất kỳ một đồng xu nào của cậu hết. Cường định lắc đầu cho qua. Nhưng trong đầu của anh đã vô tình lại nhớ tới cái chuyện tâm linh của ông nội anh mấy hôm trước. Cường đã thầm nghĩ. Nếu như là bùa ngải là có thật, thì cứ để ông này giúp mình coi thử sao. Ông cũng nói là không lấy tiền cơ mà. Mình giờ có còn gì đâu để mà mất nữa chứ. Nghĩ là như vậy, Cường đã liền quay ra, thì thầm kể lại câu chuyện của mình. Nghe xong thì ông thầy Mười đã trợn mắt, lẩm nhẩm tính gì đó ở trong miệng rồi nói. Đúng là trên đời này có một loại bùa ngải như vậy. Nhưng tôi lại không ngờ có người lại còn dùng đến nó chứ. Cái bùa này để luyện được thì nó đòi hỏi chủ nhân phải trả ác nghiệp rất cao. Bởi phải dùng máu của người sống để cho con gà uống. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách để giúp cậu. Ngay sáng ngày mai, cậu cứ hỏi thăm đường tới nhà của ông Mười thì người ta sẽ chỉ chỗ cho cậu nhé. Nói rồi ông ta đứng dậy, bước thẳng ra ngoài với cái vẻ gấp gáp lắm. Sau đó Cường cũng bán tín bán nghi, nhưng anh chỉ còn biết hy vọng như vậy mà thôi. Uống thêm mấy chai nữa thì Cường cũng đã nhanh chóng đứng lên tính tiền rồi tìm cái nhà nghỉ để ngủ tạm qua đêm. Mãi đến tận hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, thì Cường mới bắt đầu tỉnh dậy. Đống bia lúc tối giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Anh cảm tưởng đầu của mình như có ai đó dùng búa mà đập vào vậy. Nhưng nhớ đến việc quan trọng là cần làm, Cường đã lọ mọ ngồi dậy. Đúng là sự nổi tiếng của ông thầy Mười kia là có thực. Cường không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm hỏi được thăm đến nhà của ông ta. Thậm chí đến nơi, anh còn phải hỏi đi hỏi lại mấy người xung quanh. Bởi khác với cái vẻ rách rưới của ông đêm ngày hôm qua, căn nhà này hết sức sang trọng và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Bên ngoài thì có cả một vườn cây bonsai đồ sộ. Chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ hiểu được tầm cỡ của chủ nhân của nó. Cường cất tiếng gọi. Ông Mười! Ông Mười ơi! Từ bên trong, một cái bóng người nhỏ thó bước ra đứng trước hiên tươi cười rồi nói. Chú em tới rồi đấy sao? Vô đi. Đúng là ông thầy Mười rồi. Nhưng không có còn bộ quần áo rách nữa, mà thay vào đó là một bộ bà ba bằng lụa trắng. Trước cái ánh mắt ngỡ ngàng của Cường, ông thầy Mười mới giải thích. Thực ra, tôi vừa trải qua quá trình tu luyện, có một chút trục trặc, nên cứ tối đến đêm là phải làm người mình như một tên ăn mày đi ngoài đường vậy. Đủ 47-49 ngày thì mới có thể qua được. Cường gật gù, nhưng không còn thời gian để cho anh tìm hiểu thêm gì nữa. Cường vô thẳng vấn đề chính luôn. Dạ, thưa thầy, chuyện tối ngày hôm qua mà con đã kể với thầy, thầy có còn nhớ chứ ạ? Còn chứ. Cả đêm qua ta cũng đã tra cứu những tài liệu cổ mà sư phụ của ta đã để lại. May cho cậu đấy nha. Ta đã biết cách hóa giải nó rồi. Cậu có thể dạy cho chúng một bài học đấy. Hai mắt của Cường đã sáng rực lên. Anh nhanh chóng đã hỏi dồn. Dạ, thầy nói thật chứ ạ? Giờ con phải làm gì đây? Ông thầy Mười đứng lên, đưa tay với lấy một cái túi nhỏ màu vàng đang đặt ở trên ban thờ tổ của ông, rồi nói. Đây là âm binh nhà ta nuôi. Nó không phải là loại âm binh bình thường đâu. Có thể nói về cấp bậc thì nó là hàng tướng binh. Tôi sẽ dạy cho chú em một bài kinh, rồi tạm thời nó sẽ được phái đi để theo bên cạnh chú em. Cứ đem theo con gà đi đá bình thường. Tới đấy thì những vị âm binh này sẽ trị được cái thứ bùa ngải kia. Nhưng mà cậu phải nên nhớ, xong hết nợ nần rồi thì phải đem cái túi bùa này và quay lại trả cho tôi ngay. Chứ để nó ở bên ngoài thì không có tốt. Tướng binh thì tuy mạnh, nhưng cũng có chút khó trị lắm đấy nha. Nhưng giờ con đang mang nợ, làm sao mà chơi được ạ? Nhỡ thua thì nợ thêm thì chỉ có đường chết thôi ạ. Ông thầy Mười thì cười ha hả, chỉ tay vào người mình rồi nói. Cậu cứ an tâm, tướng âm binh này có sức mạnh lớn lao lắm. Cậu cứ chơi đi, nếu như thua, địch thần tôi sẽ đứng ra trả nợ cho cậu. Nhìn cơ ngơi này thì cậu cũng đủ biết mấy trăm triệu đối với tôi là chuyện bình thường chứ. Cường cũng có chút an tâm hơn. Anh đưa mắt nhìn cái túi màu vàng. Nó đã được buộc chặt bằng một sợi chỉ đỏ. Không biết ở bên trong có thứ gì nữa. Tiếp đến, anh đã được học một bài kinh. Nói là để học thế thôi, chứ thực ra Cường không thể nào nhớ được chúng. Anh phải ghi ra một tờ giấy rồi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại. Trở về từ nhà của ông thầy Mười, tuy không chắc lắm về cái khả năng thành công, nhưng dù sao thì Cường cũng đã phải thử một lần. Ông Từ Nghĩa ngồi bên trước hiên nhà, trông thấy con trai trở về với cái vẻ mặt hớn hở, thì ông đã liền hỏi thăm ngay. Sao? Sao rồi con? Có mượn được tiền hay không? Thằng Kim nó có... Cường lắc đầu. Đừng nhắc tới cái ông Kim đó nữa chả. Ông ta khinh người. Ông ta không có muốn tiếp mình. Vậy rồi lấy tiền đâu mà trả bây giờ? Cường mỉm cười, ngồi xuống kế bên ông Tư nói. Chả cứ yên tâm, con đã vay mượn được rồi. Ngày mai đây con sẽ vào trong trường gà trả hết cả vốn lẫn lời cho chúng nó. Sở dĩ Cường không có dám nói thật ra rằng anh đã được cho bùa, bởi với người từng trải qua biến cố khủng khiếp như ông Tư, thì việc này ông sẽ nhất quyết phản đối. Hơn nữa, nếu ông Cường biết lại đem gà đi đá nữa, thì chẳng khác nào là Cường tự tìm đường chết. Tối ngày hôm đó, anh âm thầm theo lời dặn của ông thầy Mười, lẻn ra cái bụi chuối sau nhà mà đem bài kinh ra đọc lên. Sau khi đọc hết bài kinh, Ở trong đầu của Cường đã lờ mờ hiện lên cái hình ảnh của một cái bóng đen đang quỳ trước mặt của mình như đang thủ phục theo mệnh lệnh của anh ta vậy. Lúc này, hơi có chút bất ngờ và sự sợ hãi, nhưng Cường đã nhanh chóng tự trấn an bản thân. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Cường đã viện cớ ôm con gà của ông Tư đi đá chơi với một người bạn ở xóm bên. Ông Tư Nghĩa cũng không có nghĩ tới việc con trai của mình đang mang nợ mà lại dám lao đầu vào chỗ chết nên cũng chẳng có chút hoài nghi. Nhưng ông có đâu biết rằng cái sổ đỏ của nhà ông hiện đang ở cùng với Cường và anh chuẩn bị làm một cái việc mà nó liều lĩnh đến nỗi có nằm mơ anh cũng chẳng thể tưởng tượng ra cái cảnh mình làm nó. Đến bìa rừng, mấy tên giang hồ canh ở bên ngoài nhìn Cường với một cặp mắt hết sức bất ngờ. Một tên thì đã lên tiếng hỏi. Ê, Cường, mày mấy ngày hôm nay trốn nợ không hết, tự dưng lại tìm tới đây để làm gì? Sao? Có tiền trả nợ rồi chứ? Cường nhếch mép cười nhẹ một cái, chỉ tay vào cái túi sách của mình, cố tình để lộ ra cái sổ đỏ ra rồi nói. Hôm nay tao tới là muốn làm một trận tất tay với anh Bảy Hạnh. Để coi thử con thần kê kia lợi hại tới mức nào chứ. Đám giang hồ kia cũng đã nhận thức được cái giá trị của sổ đỏ, nên đã ngay lập tức cho Cường vào. Cường đi khỏi thì chúng mới kháo nhau mỉa mai. Cái thằng ngu này, con gà của anh Bảy là gà thần rồi. Ngày đầu ông ấy đã mất cả tỷ đồng để chuộc bùa về luyện cho nó. Phen này anh em mình sắp được anh Bảy cho thêm chút đỉnh tiền rồi. Đám giang hồ tay chân kia cười ha hà. Cường bỏ hết ngoài tai những lời nói ấy. Càng đi sâu vào bên trong trường gà thì sự tự tin của anh không hiểu sao lại càng được nâng lên cao hơn. Lại nói về con gà kỳ lạ kia, thì từ hôm xuất hiện cho tới giờ, ai cũng sợ nó cả, chẳng có dám đấu. Nhưng Bảy Hạnh đâu có ngu mà đầu tư vào như vậy chứ. Gã hiện nhắm tới những khách hàng từ bên nước ngoài qua. Đám này tất nhiên là không có hề biết gì về sức mạnh của con kê cả. Cứ như thế mà chúng vung tiền đặt cho con gà khác. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền Bảy Hạnh thu được đã gấp 20-30 lần số tiền mà gã đã bỏ ra chuộc bùa về. Cường bước tới, hất hàm nói với một tên trong đám giang hồ canh trường gà. Ê, Bảy Hạnh đâu? Tao muốn đấu với con thần kê của ông ấy. Cường vừa dứt lời, thì không chỉ đám giang hồ kia, mà hết thảy những con bạc xung quanh đều giật mình mà quay ra nhìn anh. Một người cũng quen biết với hai cha con của Cường. Ông nhận ra là con gà của ông Tư Nghĩa đang được Cường bế trên tay. Ông nói, thằng Cường, con gà của cha mày tuy nó mạnh thật đấy, nhưng không có chơi lại gà của thằng Bảy đâu. Bỏ đi con. Có gì thì cứ từ từ làm mà trả nợ sau. Chú Sáu, không sao đâu ạ. Cường dõng dạc trả lời. Lần này con xin đem nguyên cả cái gia sản trong nhà, chơi một trận sống mái với nó, để xem thử coi ai hơn ai chứ. Bảy Hạnh nghe đám đàn em thông báo thì cũng đã nhanh chóng có mặt. Gã hất hàm nhìn Cường. Nay mày tới đòi đấu nữa sao? Khoản nợ 200 triệu kia, tao nghe mấy đứa nó nói là mày vẫn còn chưa trả hết đấy nha. Giờ thì tiền đâu để mà chơi trận này đây? Tiền đây. Cường vừa nói vừa giơ cái sổ đỏ nhà mình lên. Bảy Hạnh ngay lập tức vỗ tay cười một tràng dài khoái chí. Được. Cái sổ này thì ước tính cũng được vài trăm đấy. Thôi được rồi. Tao sẽ cho mày toại nguyện. Nếu mày thắng, thì tao sẽ trừ hết cái khoản nợ 200 triệu kia. Rồi chung thêm cho mày thêm 200 triệu nữa. Còn mày, mà thua ấy, thì cái sổ đỏ này sẽ thuộc về tao. Ok, chịu nhá. Cường tất nhiên là đồng ý. Thế là cả đám đông lại một lần nữa được phen nhốn nháo. Rất nhanh chóng, họ đã bâu kín lại. Con gà trên tay của Cường vẫn chỉ là một con gà bình thường mà thôi. Nó vẫn được anh cho ăn chút gạo, phun một chút nước trước trận chiến. Còn đối thủ của nó, Bảy Hạnh, đích thân bước ra chăm cho con gà. Gã cũng tay nắm lấy đầu của con gà kia, lẩm nhẩm đọc thứ gì đó trong miệng. Nếu ai mà tinh ý có thể nhận ra được rằng hai mắt của con gà đã bao phủ toàn màu đen. Cường đưa tay lần vào trong áo khoác. Cái túi bùa vẫn còn nguyên ở đó. Anh hít một hơi, thầm khấn vái. Xin vị âm binh âm tướng, hãy giúp cho con lần này. Thế rồi, thời khắc quyết định cũng đã tới. Hai con gà được thả vào trong cái vòng quay lại. Vẫn với cái điệu bộ què quặt cà nhắc kỳ lạ của mình, con gà của Bảy Hạnh đứng yên. Cường thì vỗ vỗ vào lưng con gà của mình như tiếp thêm một chút tự tin cho nó vậy. Sau tiếng hô lớn của người làm trọng tài thì trận chiến đã chính thức bắt đầu. Khác với những lần trước, con gà của Bảy Hạnh không lao vào ăn vã đối thủ của mình nữa, mà nó cứ đứng thừ ra một cục, mắt thì cứ nhìn láo liên sang hướng của gã ta. Bảy Hạnh thì cười lớn, chỉ tay vào rồi nói: Tụi bay thấy chưa, con thần kê của tao nó coi thường cái kìa, nó còn không thèm ra đòn trước luôn đấy. Lấy được cái sổ đỏ của thằng Cường thì tao cho tụi bay mỗi thằng 10 triệu nhá. Thế nhưng nụ cười của Bảy Hạnh đã nhanh chóng tắt ngụm đi khi con gà của Cường đã lao tới. Chỉ một cú đá của nó đã khiến cho đối thủ bị bật ngửa văng ra xa. Nó bay đập vào thành của trường đấu rồi ngất lịm đi. Cái gì vậy? Bảy Hạnh thốt lên một cách kinh ngạc, đưa mắt nhìn con gà của mình rồi thúc giục: Dậy đánh nó đi con, dậy đi. Không có gọi được, Bảy Hạnh bèn chắp hai tay lại, bắt ấn rồi lâm dâm đọc thần chú. Không biết gã ta đọc những gì, nhưng chưa đọc hết ba câu thì con thần kê của gã như bị một sức mạnh vô hình nào đó hất văng lên trên trời. Ổ bụng của nó đã nổ tung ra, bên trong không hề có một chút máu thịt nào cả. Thay vào đó là một thứ bầy nhầy, nhìn trông như là bông sáp. Một mùi hôi thối cũng đã bốc lên. Bảy Hạnh bật ngửa ra một cách ú ớ. Tại sao? Cường cười lớn rồi hả hê nói: Bảy Hạnh, lần này ông chuộc phải bùa dởm rồi. Nó hết phép rồi. Giờ thì trung tiền đi, tôi còn về làm công chuyện nữa. Bảy Hạnh không nói được gì nữa, gã gục xuống đất ngất lịm đi. Đám đàn em của gã định xông tới chỗ của Cường thì đám đông đã phản ứng lại. Trước sức ép đó, chúng đành phải mở két, lấy tiền mà chung cho anh. Vẻ vang chiến thắng bước trở về nhà, Cường mới hí hửng khoe là mình đã vừa thắng được tiền đá gà ở sòng của Bảy Hạnh. Anh chỉ nói là đã làm liều đem con gà của ông đi, chứ vẫn giấu tịt chuyện bùa ngải. Ông Tư nghe xong thì đã vỗ đùi đen đét. Trời đất! Vậy mà bữa giờ cứ sợ bùa sợ ngải của nó. Tính ra con chiến kê của mình vẫn tốt chán. Hôm đó, tao mà liều thì cha con mình đâu có khổ sở như mấy bữa vừa rồi. Nhưng mà thôi, từ giờ đi đá cho vui thôi, chứ đừng có ăn tiền như trước nữa. Đừng có hàm hố mà cá độ nữa còn nhé. Cường gật đầu lia lịa, vượt qua được kiếp nạn này thì anh như được tái sinh vậy. Cường đã định bụng ngày mai sẽ trở lại lên thị xã để cảm tạ ơn đức cứu giúp của ông thầy Mười. Số tiền thắng được đây thì anh cũng sẽ biếu cho ông một chút. Đêm nay, Cường đón luôn Hà và thằng Cu Tuấn về lại nhà mình. Qua cái câu chuyện này, Hà cũng có chút nể nang người chồng của mình hơn một chút. Cô thật không ngờ chỉ qua thời gian ngắn mà anh đã có thể giải quyết được êm xuôi mọi chuyện như vậy. Tin vui càng đến dồn dập hơn khi mà lúc giữa khuya, một người quen đã gọi điện thông báo tên trùm Bảy Hạnh bị bùa vật cho hộc máu chết tươi. Đám đàn em thì đã sợ xanh mặt, bỏ chạy tứ lưa hết cả rồi. Cái trường gà sắp tới sẽ do một tên khác quản lý, nhưng hình như tên này làm ăn rất sòng phẳng, không có lừa đảo xấu xa như Bảy Hạnh. Nhờ có như vậy mà cánh nuôi gà như cha con của ông Tư Nghĩa cũng có đất để mà dung thân. Nằm trên giường cùng vợ, Cường lúc này đã ngủ say sưa, nhưng cũng chính lúc ấy anh lại mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ này, cái bóng đen, tức là vị âm tướng mà ông thầy Mười đã phái đi để giúp cho Cường đã xuất hiện. Nhưng không có im ắng như trước, mà có tiếng người nói ồm ồm bỗng vang lên. Cường! Cường! Nghe tên gọi mình, Cường đã liền ngồi dậy. Không biết là mơ hay là thực nữa, nhưng mọi thứ xung quanh của anh đều rất hư ảo, cứ mờ mờ, ảo ảo, hư hư thực thực. Cái bóng đen kia lại tiếp tục nói: Sao? Có biết ta là ai không? Cường nhanh chóng chắp hai tay lại rồi rối rít nói: Dạ con biết chứ ạ. Con cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Ngài có cần con tạ lễ thứ gì thì cứ nói ra ạ. Con sẽ giúp hết sức mình ạ. Cái bóng đen kia lắc đầu. Rồi vị âm tướng đó đã ngồi thụp xuống mà khóc lóc, từng tiếng khóc như ai oán, uất hận lắm. Cường bỗng nhíu mày rồi thắc mắc. Dạ thưa ngài, ngài khóc đấy ạ? Có chuyện gì sao ạ? Cái bóng đen lúc này mới thút thít rồi nói. Không có giấu gì người nữa. Ta vốn là tướng thời nhà Trần ngày xưa, vì đã chết trận nơi xa trường, lại bị người đời lãng quên, nên không thể nào hóa kiếp lại được. Linh hồn cứ vất vưởng ở trần gian suốt mấy trăm năm qua. Cuối cùng thì ta bị ông thầy mười kia bắt về, tưởng đâu sẽ giúp ta siêu độ. Nhưng không, ông ta đích thị là một tên tà ác. Tà ác ư? Con không thấy như vậy. Ông ấy hiền từ như vậy cơ mà. Không đâu, nhà ngươi đã bị lừa rồi đó. Hôm nay việc giúp cho nhà ngươi có thể xem là một việc tốt cứu người được. Nhưng còn trước đây, ông mười kia đã toàn sai ta đi hãm hại người khác. Hễ ai trái ý với ông ấy thì đều lãnh một kết cục là vong mạng cả. Ta thì bị khống chế nên không thể không nghe lời được. Mà càng hại người thì ta lại càng không thể siêu thoát. Cường như đã hiểu ra được vấn đề, anh gật gù rồi nói. Thì ra là như vậy. Đúng là làm gì có ai cho ai không thứ gì chứ. Con cũng có một chút nghi ngờ. Giờ ngài nói như vậy thì con mới biết tường tận ạ. Cái bóng đen đó lại chu chéo lên như là thể đau đớn lắm. Nó nói. Ta đêm nào cũng bị đống bùa chú, ấn phù của ông ta làm cho hồn phách bị cấu xé. Ta thấy nhà ngươi có tấm lòng thiện. Nhà ngươi hãy cứu ta khỏi cái xiềng xích này. Ta sẽ báo đáp hậu hĩnh, muốn gì cũng được. Ngươi sẽ thành chủ nhân của ta, cho tới khi ta được siêu thoát, đầu thai sang kiếp khác. Trước lời đề nghị này, Cường cũng cảm thấy có phần thôi thúc lắm. Bởi sức mạnh của vị âm tướng này lúc sáng anh ta đã được trải nghiệm rồi. Giờ được ông ta theo phò trợ, giúp đỡ thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng rồi Cường đã khựng lại. Anh ấp úng. Thưa ông, con suy nghĩ cho cùng thì con cũng chỉ là thằng người trần mắt thịt, làm sao có tài phép nào để mà giúp ông được ạ? Ông thầy mười kia, ông ấy cũng đâu có phải là người thường. Cái bóng đen kia lắc đầu, chỉ vào người của Cường. Cái túi bùa màu vàng trên người của nhà ngươi ấy, cứ lấy nó, đem xé ra, rồi đốt bỏ đi. Như vậy là xong. Để luyện bùa nó khó, chứ phá cái phong ấn của ông ta thì đơn giản lắm. Thực sự đơn giản vậy hay sao? Cường nhíu mày thắc mắc. Cùng lúc đó, cái bóng đen như bị thứ gì đó làm cho đau đớn, quằn quại. Nó thét lên một tiếng rồi đã biến mất. Cường cũng đã bừng tỉnh theo. Cái giấc mơ này thực sự đã làm cho anh hoang mang. Nhưng rồi, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đem cái túi bùa kia ra bên ngoài xem xét. Sợi dây chỉ đỏ buộc trên miệng đã được tháo ra. Cường dốc cái túi xuống dưới mặt bàn. Bên trong không có nhiều thứ bí ẩn như Cường đã tưởng tượng. Chỉ vòn vẹn có một lá bùa nho nhỏ mà thôi. Chữ trên bùa được viết một cách nguệch ngoạc bằng mực đỏ. Chỉ thế này thôi sao? Cường thầm thắc mắc. Và rồi, bên tai của anh đã văng vẳng như có tiếng một ai khác nữa. Đốt đi. Đốt nó đi. Âm thanh ấy tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho Cường nhận ra được. Đây là giọng của vị âm tướng kia. Thấy Cường có vẻ chần chừ không dám làm gì, thì cái bóng đó lại tiếp tục nói thêm vào. Ta thấy nhà ngươi có một sự khó chịu với tên họ hàng giàu có của mình. Nếu nhà ngươi muốn, thì ta sẽ làm cho hắn ta lụi bại, trở nên nghèo mạt, phải chạy tới cầu xin chạy vậy. Sao? Nhà ngươi thấy hấp dẫn hay không? Nghe tới đây, Cường nhớ tên người chú tên Kim của mình và hành động khinh miệt của Luân, con trai của ông ta khi mà anh ta đã ngỏ ý mượn tiền. Sự khó chịu trỗi dậy và cái bóng xem ra đã đánh trúng điểm yếu của Cường. Anh thầm nghĩ, có đúng là ngài sẽ làm được như vậy hay không? Tất nhiên rồi, sức mạnh của ta còn lớn hơn như thế nhiều. Hãy tưởng tượng tới cảnh, mỗi khi tên Cường đó được nhắc tới, thì người dân của cả vùng này sẽ ca ngợi về sự giàu có và sự sang trọng. Vợ con của ngươi sẽ được sống trong sự sung túc đến hết đời. Lúc này thì Cường đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi. Anh nhanh chóng đưa tay vò cái lá bùa lại kẹp vào trong cái túi, rồi chạy xuống dưới nhà dưới, bật cái bếp ga lên, nhanh tay thả nó vào bên trong. Lửa lúc này bắt đầu bén vào và chỉ mất không quá một phút để mọi thứ đã cháy hết thành tro. Cái bóng cười lớn, vẻ mãn nguyện lắm, một cái giọng ồm ồm đã vang lên. Khỏe quá, thoải mái quá. Cảm ơn nhà người. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi, vì ta sẽ trả ơn cho nhà người đây. Cái bóng từ từ biến mất. Ngoài trời một trận cuồng phong sấm chớp đã nổi lên ầm ầm. Và thế rồi, Cường đúng là không phải chờ đợi lâu nữa. Chỉ mấy ngày sau thôi, khi ông Tư nghe thông tin từ mấy người bà con rồi về kể lại trong bữa cơm trưa. Cường, mày có nhớ chú Kim hay không? Hôm bữa cha kêu lên mượn tiền đó mày. Cường tất nhiên là nhớ rồi, anh cũng đã giả vờ ậm ừ. Con nhớ ạ. Mà có chuyện gì đó hả cha? Ông Tư Nghĩa trầm ngâm rồi nói. Đêm ngày hôm qua, nhà của nó đã bị trộm vào tận trong nhà, lấy hết bao nhiêu là tiền bạc, lại còn giết sạch, không có chừa một ai. Già trẻ lớn bé, năm mạng người đều đã chết hết. Nghe tới đây, hai mắt của Cường đã trợn ngược lên, anh ú ớ. Trời đất, sao lại có chuyện như thế được? Trộm ư? Mà chỉ nghe như vậy thôi, chứ có trộm thật hay không thì không biết được. Nghe người ta nói, cửa nhà đã bị đánh bật tung ra. Mà có một điều kỳ lạ là bị nạn như vậy, nhưng dân cư xung quanh thì không ai nghe thấy kêu cứu cả. Cường sợ hãi đến bùn rùn cả tay chân. Anh thả vội chén cơm xuống đất, rồi chạy ra sau nhà. Cái bài thần chú mà lúc trước ông thầy Mười đã dạy, anh vẫn còn nhớ mang máng, và không cần đọc hết. Chỉ mới 2-3 câu, thì cái bóng đen đã lầm lũi xuất hiện. Trông nó bây giờ to lớn hơn. Cái vầng đen cũng đậm hơn và toát ra một cái cảm giác dần dần. Cái bóng nở một nụ cười the thé rồi hỏi Cường. Sao? Giữa ban ngày ban mặt mà nhà ngươi gọi ta có việc gì? Thấy việc ta vừa làm có tốt không? Có vui không? Cường trừng mắt khẽ gắt lên. Ông có nói là ông giết người ta đâu. Ông chỉ nói là ông làm cho họ lụi bại cơ mà. Thì đúng rồi, nhưng mà chúng nó chống cự dữ dội quá, ta đã đành phải ra tay mà thôi. Ông cái bóng ấy không có nói gì thêm nữa, nó lập tức cuộn lại thành một cái vòng tròn rồi bỗng biến mất. Kể từ ấy, Cường có đọc chú thêm bao nhiêu lần nữa, nó cũng không có xuất hiện. Cảm giác tội lỗi khi trong một phút bốc đồng, hận thù nhỏ mọn mà đã cướp đi sinh mạng của cả nhà ông Kim, cứ thế mà xâm chiếm lấy Cường. Anh không nói, không cười, suốt ngày cứ trầm ngâm buồn bã. Những tưởng cái chuyện ấy đến đây là kết thúc, nhưng không, bi kịch của chính Cường mới bắt đầu xuất hiện mà thôi. Vào một buổi sáng, khi anh vẫn còn đang nằm ở trên giường ngủ, thì Cường nghe thấy tiếng la thất thanh của Hà. Anh bật dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ bên ngoài, Hà hớt hơ hớt hải chạy vào nói lớn. Anh ơi, dậy đi, cha bị sao rồi? Giật mình, Cường lao người xuống giường, lật đật chạy qua phòng của ông Tư. Thế nhưng, lúc này cũng đã muộn, ông Tư Nghĩa đã không còn thở nữa. Người của ông đã cứng đờ, hai mắt thì nhắm nghiền lại. Hà sụt sùi. Mới sáng đây, em không thấy cha thức dậy sớm cho gà ăn nữa, nên mới gõ cửa để gọi. Gọi mãi không có thấy ông trả lời. Em đẩy cửa bước vào thì phát hiện ra, cha đã... Mà cha bị làm sao thế hả anh? Cường thẫn thờ, đổ gục xuống đất. Thế là ông Tư Nghĩa, người cha đầy kính yêu của Cường đã ra đi vĩnh viễn. Cái chết của ông được người ta khám nghiệm và công bố là tai biến mạch máu não rồi đã từ trần. Mấy người bà con họ hàng tuy buồn nhưng vẫn an ủi vợ chồng của Cường. Ông Tư ra đi như vậy là nhẹ nhàng đấy. Không có ốm đau rồi hành con cái. Hai đứa cũng đừng có đau lòng quá. Khóc lóc là ông ấy sẽ không siêu thoát được đâu. Trong suốt 5 ngày diễn ra đám tang của cha mình, Cường không hề ngủ một chút nào cả. Một phần vì có nhiều thứ anh phải lo rồi chuẩn bị sắp xếp chu toàn. Phần vì trong lòng của Cường luôn có một cảm giác gì đó rất khó tả. Bụng dạ của anh lúc nào cũng bồn chồn như thể có lửa đốt vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của cái lễ tang. Chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa thôi là cái quan tài của ông Tư sẽ vĩnh viễn nằm sâu dưới 3 tấc đất. Cường vẫn giữ gương mặt buồn rầu ấy của mình mà đưa tiễn người cha ra ngoài nghĩa địa. Bầu trời hôm nay nó âm u, như thể muốn phụ họa thêm cho cái nỗi buồn của đám đông người đưa tiễn. Và rồi, trong cái lúc mấy ông thầy chùa đang đọc kinh kệ, thì Cường đã lại giật mình khi ngoài tiếng tụng kinh này ra, anh còn có thể loáng thoáng nghe thấy một cái giọng quen thuộc. Cái giọng của bóng đen âm tướng kia. Nó đã làm cho Cường khựng lại một hồi. Cái giọng cũng nhanh chóng biến mất. Về đến nhà, Cường vẫn không ngớt suy nghĩ về cái âm thanh ấy. Bởi đã bẵng đi một thời gian rồi, nó không xuất hiện. Vậy thì cái tiếng này là anh đã nghe nhầm? Hay thực sự nó đã quay trở lại? Đêm xuống, Cường chỉ ăn con lưng chén cơm rồi bỏ vào trong phòng. Hà bên ngoài cho thằng cu Tuấn ăn cơm. Cũng đã mấy ngày không có ngủ. Cơ thể của Cường lúc này gần như đã kiệt quệ rồi. Anh nằm vật ra giường, từ từ để cho cơ thể của mình chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ mới có một lúc, tiếng gáy đều đặn cũng đã vang lên. Hà ở bên ngoài nghe thấy và cô cũng đã hết sức giữ bình tĩnh để cho chồng ngủ yên giấc sau những ngày đầy u buồn vừa qua. Lúc này đây, có một tiếng động khe khẽ đã vang lên, làm cho Cường thức giấc. Lúc này căn phòng của anh chỉ toàn là một màu đen thăm thẳm. Cường nheo mắt, lờ mờ nhìn như thể cố biết được cái âm thanh đó vừa phát ra là tiếng gì. Những cái tiếng cộp cộp vẫn cứ vang đều đặn trong đêm. Nó lại lần nữa đã vang lên. Và lúc này đây, Cường cũng đã nhận ra âm thanh đến từ phía cánh cửa sổ trước mặt. Trông thấy cánh cửa mở toang hoác, Cường đã thầm nghĩ, chắc là do gió lay đây mà. Cường nhòm dậy, bước xuống giường toan khép cánh cửa lại. Nhưng chỉ còn có cách nó chừng 3 bước chân thì anh đã khựng lại. Cổ họng như đã cứng đờ đi. Bởi trước mặt của Cường bấy giờ là hình ảnh của ông Tư Nghĩa, cha của anh. Ông Tư đứng ở bên ngoài, đưa cái gương mặt buồn rầu, lạnh tanh của mình hướng thẳng phía Cường. Ánh mắt của ông u uất lắm, miệng thì mấp máy như có điều gì muốn nói. Nhưng chưa hết, thứ đáng nói nhất ở đây lại chính là trên cổ của ông. Nó đã bị buộc một sợi dây xích to và dài. Sợi dây thòng ra phía đằng sau và kẻ nắm đầu ở bên kia của sợi dây không ai khác chính là con âm tướng kia. Nó giờ đây không còn là một cái bóng đen nữa mà đã thành hình người rồi. Gương mặt nó đỏ lòm, lưỡi thì thè ra dài đến tận ngực, kèm theo đó là 2 cái răng nanh dài ngoằn. Cường đã hoảng hốt thốt lên. Trời ơi, mày... Còn âm tướng cười khẳng khặc, lấy tay siết sợi xích chặt hơn nữa. Càng siết thì ông Tư Nghĩa càng nhăn nhó, đau đớn lắm. Ông không thể thốt ra được thành tiếng, máu từ trong miệng đã ọc ra. Không có một chút chần chừ, Cường đã lao tới toan giằng lấy sợi dây xích, thì một cơn đau ập đến. Mọi thứ bỗng tan biến và Cường đã nhận ra mình đang nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Anh ú ớ, đưa tay lên nhào tới phía cửa sổ. Lúc này thì bên ngoài không có còn ai cả. Hà nghe thấy tiếng động thì cũng đã nhanh chóng có mặt. Cô đưa cặp mắt tò mò rồi hỏi chồng. Anh bị làm sao vậy? Cường lắc đầu, ấp úng nói. Anh vừa mơ thấy cha. Hà bỗng giật mình thốt lên. Trời đất, thật hả anh? Cha về lúc nào vậy? Vừa nói, Hà vừa chắp 2 tay lại với nhau, van vái vong linh của cha chồng. Cường ngồi thừ xuống dưới giường. Anh không muốn nói, và cũng không biết phải kể thế nào về cái giấc mơ vừa rồi. Cường thở dài ngao ngán. Thôi, không có gì đâu. Em ra chăm con đi, để anh nghỉ một chút. Mệt trong người quá. Hà định hỏi gì thêm, nhưng trông thấy vẻ mặt của chồng thì cô đã đành phải im lặng. Quay trở ra với con trai, ở lần ngủ lại thứ hai này, Cường không nằm mơ thấy ông Tư Nghĩa cùng với con âm tướng kia nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Cường thấy cơ thể của mình có chút mệt mỏi, nhưng giấc mơ kinh hãi kia cũng như mờ nhạt đi nhiều rồi. Anh lại quay trở về với cuộc sống bình thường của mình, vui vẻ sống bên vợ con và đưa những hình ảnh về người cha của mình vào trong dĩ vãng. Thế nhưng, sự yên bình của Cường không có kéo dài được lâu. Ngay trưa ngày hôm ấy, thằng Tuấn đang nằm trong phòng thì bỗng khóc ré lên một cách thảm thiết. Cường và vợ đã hớt hải chạy vào bên trong. Lúc này thằng bé không ở trên giường như bình thường, mà đã chui tọt vào trong góc phòng. Nước mắt, nước mũi đã giàn giụa, gương mặt thì tỏ vẻ đầy sự sợ hãi. Hà bỗng vội ôm con lên rồi hỏi ngay. Tuấn, có chuyện gì đó hả con? Thằng bé khóc nấc lên từng tiếng. Nó nói. Có người đánh con, bóp tay con. Vừa nói, thằng bé vừa đưa cánh tay của mình lên. Ngay lập tức, cái Hà cùng với Cường đều đã thốt ra một tiếng kinh hãi. Bởi trên tay của thằng bé bấy giờ đang in hẳn một cái dấu bàn tay ở tư thế nắm chặt lại. Vết hằn đậm lắm. Dựa vào nó có thể đoán được lực bóp vào bàn tay của thằng bé nó lớn như thế nào. Cường đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Dĩ nhiên là không hề có một người nào ở trong này cả. Anh đưa mắt nhìn vợ. Một sự hoang mang tràn ngập ở trong đầu của cả hai người. Hà ẵm con ra ngoài phòng khách, dỗ một hồi thì nó mới nín và thuật lại. Số là lúc nãy, đang nằm ngủ thì thằng Tuấn thấy có một bóng người bước tới chỗ của mình. Cái người này không có nói không rằng đã đưa tay chộp lấy tay của nó. Chưa hết, nó nói cái bàn tay của người này đen thui, có cả móng dài, sắc nhọn. Chính những ngón tay ấy đã đâm vào da, cho nên mới làm cho thằng bé khóc thét lên như vậy. Hà hoang mang lắm, còn Cường thì lờ mờ đã đoán ra được thứ gì đang xảy đến với gia đình mình. Thế là anh đã nhào ra bên ngoài cửa nhà, lẩm nhẩm đọc bài thần chú kia lên, với hy vọng sẽ triệu hồi được con âm tướng để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng đọc thế nào thì nó cũng không xuất hiện. Thỉnh thoảng Cường còn nghe thấy tiếng cười the thé đã vang vọng lại mà thôi. Quá tức giận, anh đã thét lên. Mày ra đây! Mày ra đây! Tao liều mạng với mày! La hét một hồi thì Cường đã bất lực ngồi thụp xuống đất. Hà tất nhiên là chẳng thể hiểu được rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Cô khều vai của chồng rồi hỏi. Anh ơi, có chuyện gì đó? Anh đừng làm em sợ. Cường đứng lên, nắm chặt hai tay của vợ rồi nói. Mau đưa con về ngoại đi, mau lên. Hà phát hoảng thực sự, nhưng trước sự kiên quyết của chồng, cô đã đành phải ôm thằng Tuấn để mà chạy đi về nhà mẹ mình mà để lánh nạn. Nói về Cường, cả đêm anh đã trằn trọc, làm đủ mọi cách nhưng không thể nào gặp được con âm tướng kia sống mái một phen. Đã quá khuya, Cường đã hét lớn. Trời ơi, vậy mà mình cũng không nghĩ ra. Vừa nói, anh vừa đưa tay tự vỗ bôm bốp vào đầu của mình. Cường đến bây giờ mới như nhớ ra đến ông thầy Mười kia. Nếu như anh đã vô tình mắc bẫy của con âm tướng mà thả nó ra, thì người sẽ bắt nó lại lần nữa, chỉ có thể là ông ta mà thôi. Cường nắm chặt hai bàn tay của mình, nghiến răng rồi nói. Được lắm, rồi đây mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Sáng sớm ngày hôm sau, gà vừa gáy thì Cường đã tỉnh dậy, sửa soạn để lên lại trên thị xã nhận lỗi với ông thầy Mười. Bởi cái tính tham lam của mình mà đã gây ra quá nhiều chuyện. Thế nhưng, anh đã nhanh chóng khựng lại khi nhận ra cổ họng của mình đau nhức, nóng rát đến mức khó chịu. Anh há miệng ra thầm than thở, thì hỡi ôi, Cường đã phát hiện ra lưỡi của mình đã bị cắt mất rồi. Anh rú lên kinh hãi, Cường không có nói được nữa, chỉ biết ú ớ mà thôi. Anh đã thầm nghĩ rằng, chính cái con âm tướng kia là người đã gây ra. Nó sợ anh sẽ đến nói với ông thầy Mười về chuyện của nó, nên mới cắt lưỡi của anh. Không bỏ cuộc, cho dù có bị câm thì còn tay, Còn chân đây, anh sẽ viết ra giấy tất cả rồi đưa cho ông thầy xem. Ấy thế mà cái suy nghĩ của Cường đã không tồn tại được quá 5 phút, thì anh đã cảm thấy tay chân của mình đau nhức đến tột cùng. Như có một cái sức mạnh bí ẩn nào đó vậy. Nó nắm lấy tứ chi của anh rồi bè quặt ra đằng sau. Quá đau đớn, Cường chỉ biết thét lên một tiếng rồi đã ngất lịm đi. Sau khi đưa con về nhà mẹ đẻ, thì Hà đã gọi hỏi thăm tình hình của chồng. Gọi hoài mà gọi mãi cũng không thấy Cường bắt máy. Cô đã sợ có điều gì xảy ra, nên khi trời sáng đã liền tức tốc chạy về lại nhà. Vừa mới đẩy cánh cửa thì Hà đã hét toáng lên khi trông thấy cảnh tượng trước mặt của mình. Cường đang nằm vật ra sàn nhà, tay chân thì co quắp, còn miệng thì méo qua một bên. Chỉ có hai con mắt là nhìn cô thao láo mà thôi. Trời ơi, anh bị làm sao thế này? Cường nhanh chóng đã được vợ đưa đi cấp cứu. Kết luận đã được đưa ra đó chính là chồng của cô bị tai biến và do đã phát hiện quá trễ nên đã dẫn đến việc liệt toàn thân. Còn vết thương trên lưỡi của Cường thì chẳng ai có thể giải thích được hết cả. Biến cố bất ngờ đã ập tới. Hà đã sống trong sự đau khổ. Cô có hỏi Cường rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Cường làm sao mà nói được. Ngay cả chuyện viết ra những gì mình muốn nói thì tay của anh cũng chẳng thể làm được. Bất lực, Cường chỉ biết buông xuôi hết tất cả. Nhưng cũng trong lúc này, con âm tướng kia mới hiện ra rõ ràng hơn. Cái ngày mà Cường từ bệnh viện trở về nhà, nó thậm chí còn theo trên xe, ngồi đối diện cả anh nữa. Nó nhoẻn miệng cười đầy răng nanh tởm lợm và cười với anh. Mình sai thật rồi. Cường thầm nhủ với bản thân. Con âm tướng kia hình như can thiệp vào được suy nghĩ của anh. Và Cường nghe thấy có một giọng nói the thé ở trong đầu. Giờ thì tao thách mày có thể nói được gì cho lão Mười. Tao thách mày. Mày đúng là một thằng ngu. Muốn bình yên không muốn. Được thôi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Vợ với con mày có vẻ ngon đấy chứ. Ít ra cũng đỡ hơn cái linh hồn già cỗi của cái thằng cha mày. Nghe tới đây, Cường đã bị một cơn đả kích rất lớn. Anh trợn trừng mắt, ú ớ. Hà ngồi ngay kế bên đâu có hề biết được đã có chuyện gì xảy ra. Cô cứ tưởng chồng cô lại lên cơn nên đã ôm mặt mà khóc. Suốt mấy ngày sau đấy, con âm tướng đã lại tra tấn tinh thần của Cường bằng việc cho anh thấy nó đeo bám vợ anh ra sao. Thằng Tuấn cũng đã bị nó mấy lần bóp tay, bóp chân, làm cho khóc thét lên như ngày hôm bữa. Chứng kiến cái cảnh này, đối với Cường, nó còn tệ hại hơn gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Cái việc anh đã bị đánh đập, anh cũng không có làm được gì khác. Thế là tối nay, sau khi thấy thằng Tuấn đã khóc ré ở trước nhà, còn Hà thì đã bị con âm tướng kia đánh cho ngất lịm đi. Cường đã từ từ nhắm mắt lại. Anh thầm nhủ. Kiếp này coi như bỏ đi rồi. Xin lỗi vợ. Xin lỗi con. Hy vọng kiếp sau, anh có thể chuộc lỗi với hai người. Cường nín thở, cố gắng tìm cách chấm dứt đi sự sống của mình. Đúng lúc mà hai mắt của anh đã nhòe dần đi, thì bỗng cánh cửa nhà lập tức đã bị bật tung ra. Một bóng người từ ngoài bước vào. Không ai khác chính là ông thầy Mười. Ông chỉ vào con âm tướng vừa đọc thần chú và vừa giơ một cái túi màu vàng khác ra. Con âm tướng hết sức bất ngờ, không kịp phòng bị nên đã nhanh chóng bị hút vào bên trong. Sau khi đã xử lý nó xong, ông mới bước tới chỗ của Cường. Chú em quả thực là làm ta thất vọng quá. Ta đã dặn cậu ra sao? Cái con âm tướng này, nó vốn dĩ là tướng Trung Quốc, bị ông cha ta giết từ mấy trăm năm trước, nên đã nuôi lòng thù oán. Ta đã thu nó về để làm cho nó không có hại ai được nữa, đồng thời sử dụng nó để phục vụ cho việc cứu người. Chú em tham lam quá. Giờ thì hậu quả đã tới mức này. Ta tuy đã thu phục được nó, nhưng những tổn thương trên người của chú em thì không thể nào có thể khôi phục lại hoàn toàn được. Nhưng ta sẽ giúp hết sức. Nói rồi, ông thầy Mười đưa tay lên, đặt lên đầu của Cường. Ông đọc một bài chú khác. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông ngưng. Lúc này Cường cũng đã bắt đầu cảm thấy lấy lại được một chút cảm giác ở tay cũng như chân của mình. Anh rối rít cảm ơn nhưng đã nhận ra lưỡi của mình đã bị cắt rồi. Ông thầy Mười ôn tồn nói. Không nói được. Âu cũng là cái nghiệp quả của chú em. Từ giờ cho tới cuối đời mình, siêng năng mà tu tâm, dưỡng tính, ăn chay, niệm Phật sẽ tích đức cho con cháu mai sau. Nhớ nhá. Cường lặng lẽ gật đầu, quỳ sụp xuống mà vái lại. Đến khi ngước lên thì ông thầy Mười đã biến mất từ lúc nào. Anh vội vội vàng vàng chạy tới lay vợ dậy. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Hà không nhớ vì sao mình đã lại bị ngất. Nhưng trông thấy Cường có thể đi lại được thì cô đã mừng lắm. Kể từ đó, Cường ăn chay trường, bỏ luôn việc nuôi gà. Thay vào đó, anh cùng Hà dọn lên mảnh đất ở trên thị trấn sống. Hai vợ chồng mở một cái quầy hàng nho nhỏ, buôn bán rồi nuôi thằng cu Tuấn ăn học. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho Cường, không thể tiết lộ ra cái chuyện quá khứ của mình được. Anh sẽ phải đem theo nó, cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.